Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 516. Vũ hóa 12 nhân, là ai muốn giúp này ngoại giới tà ma thoát khốn? Tà Vũ hóa Tiên Tông gặp nạn sao? Vây quanh Phục Hiểu Chi 12 tòa thạch chuẩn ở Bạch Mi một kiếm chém chúng kia dáng vóc to. Xích sắt trong nháy mắt. Liền bắt đầu tản mát ra vô biên uy năng triều tịch. Chính đông phương vị thứ nhất thạch chuẩn dẫn đầu nứt ra. Một tên hai bên tóc mai hoa râm, mặc xanh đậm trường bào, một đôi tròng mắt phảng phất đầy ắp nhật nguyệt tinh thần nam tử bước từ trong bước ra. Mà ở hắn sau khi 11 tôn thạch chuẩn lần lượt nứt ra, Vũ Hóa Tiên Tông lập tông 86,0005 kiệt xuất nhất 12 người. Cứ như vậy sáng loáng xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Tại Hạ Thục Sơn trưởng giáo, Bạch Mi gặp qua chư vị tiền bối, mắt sinh khác quang nhìn trước mắt này 12 vị thạch chuẩn thân hình. Có chút phiêu miểu nam nữ, Bạch Mi chắp tay mỉm cười hành lễ. Đối mặt với 12 người hủy thiên diệt địa một loại uy áp kinh khủng, tựa hồ cũng không thèm để ý. Thục Sơn cầm đầu tên kia sáng chế ra tam thư chi nhất thiên tinh quần khung thư người đàn ông trung niên kia mãn hàm tang thương, đôi mắt chậm rãi rơi vào Bạch Mi trên người. Không biết như vậy Thục Sơn trưởng giáo, vì sao phải đến ta Vũ Hóa Tiên Tông đến giúp này ngoại giới tà ma thoát khốn? Ngươi có thể biết này ma một khi thoát khốn, ta toàn bộ địa ương giới sẽ phải gánh chịu bực nào đại tai. Cũng không có vừa xuất hiện liền cùng Bạch Mi động thủ, mặc trung niên áo bào xanh nam tử tựa hồ còn cất giữ trước người linh trí, lại mở miệng khuyên lên Bạch Mi tới. Ta là tà ma, năm đó nếu không phải bản tôn giúp ngươi đánh lui huyết ma, các người Vũ Hóa Tiên Tông đã sớm thành một nhóm mảnh giấy vụn. Vong ân phụ nghĩa, còn như thế nghiêm trang đạo mạo, ta xem các người hay lại là đổi tên kêu Vũ Hóa Ma Tông được. Bạch Mi sau lưng, nghe một chút lam bào nam tử đem chính mình cách trước làm tà ma. Phục Hiểu Chi lúc này gầm hét lên, trong lời nói ý tứ, cuối cùng Vũ Hóa Tiên Tông phía sau thọt đao. Đưa hắn cái này đại ân nhân nhốt ở tàng tiên hồ trong, trở thành chấn tông chi bảo sử dụng. Hoa táo, nhàn nhạt liếc về liếc mắt Phục Hiểu Chi, làm bào nam tử phất ống tay áo một cái, trói buộc ở Phục Hiểu Chi trên người thiên điều dáng vóc to xích sắt nhất thời bắt đầu cấp tốc buộc chặt, thật sâu nắm chặt Phục Hiểu Chi trong máu thịt. Cũng không thèm để ý sau lưng bởi vì xích sắt buộc chặt mà giống giận gầm thét Phục Hiểu Chi. Bạch Mi năm ngón tay mở ra, một đạo màu xanh thảm ánh lửa đột nhiên phóng lên cao, thẳng tắp lưỡi kiếm trên ngàn đạo kiếm phong vây quanh lưỡi kiếm từ từ vờn quanh, như con cá như vậy du duệ ở Bạch Mi bên người. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đột nhiên rung một cái, ngàn đạo kiếm phong đột nhiên nhắm vào đối diện 12 người, giống như là chuẩn bị công kích rắn độc, há mồm phun chính mình lưỡi rắn. Thấy Bạch Mi ngoan cố không thay đổi, không chịu nghe khuyên, lam bào nam tử ánh mắt động một cái. Trong 12 người dáng gầy yếu, dài một khuôn mặt ngựa, mặc màu xám cho trang phục nam tử chậm rãi đi ra trong trận. Lữ Hậu, xin chỉ giáo. Mặt mũi phảng phất gỗ điêu khắc một dạng mặt vô biểu tình Lữ Hậu đi tới trước mặt Bạch Mi, có chút chắp tay. Một giây kế tiếp, một cổ trùng thiên dũng mãnh khí tức như đại mạc bảo cát một dạng hướng Bạch Mi nuốt mất tới. Khóe miệng dương lên, Bạch Mi khẽ mỉm cười, một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được trầm đục tiếng vang từ Bạch Mi trong cơ thể truyền tới. Võ đạo cực cảnh tam trọng, đã chạm được thời gian bên bờ tốc độ cực hạn, để cho Bạch Mi trong thời gian ngắn đi tới trong 12 người duy nhất một cô gái sau lưng. Trong nháy mắt biến cố, trừ Bạch Mi tự mình chi ngoại, không có một người dự đoán, nắm lên trước mắt, cho dù bóng lưng cũng có thể lộ ra một cổ phong hoa tuyệt đại khí vận nữ tử. Bạch Mi lại không chút lưu tình huơi ra trong tay Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Ngàn đạo kiếm phong đồng loạt xoắn một cái, giống như bão như vậy quyển động Nam Minh Ly Hỏa Kiếm quang. Đột nhiên đem nữ tử bóng người nuốt chưa tiến vào. Nữ tử bóng người vừa vào Nam Minh Ly Hỏa bên trong. Tay phải của Bạch Mi thoáng một cái, một thanh trường kiếm vào tay. Thương thương thương, ba đạo sáng như tuyết trảm thiên rút kiếm thuật chợt bay ra. Lấy tam tài chi thế, đem nữ tử bóng người gắt gao khóa lại. Phản lão hoàn đồng chân kinh phục hiểu chi duy nhất chưa có giao tay chân kinh người sáng tạo. Chính là giờ phút này Bạch Mi dẫn đầu hạ sát thủ công kích phong hoa nữ tử. Bất luận là trước ở đồng thiên kiêu trên người, hay lại là sau khi vũ hóa tông chủ cơ bất phàm, Bạch Mi cũng có thể cảm thấy một cổ để cho hắn không cách nào xem nhẹ khí tức. Mà cổ hơi thở này căn nguyên chính là được xưng vũ hóa cửu kinh trong khó khăn nhất luyện phản lão hoàn đồng chân kinh. Cửu Châu trong đại hội, Bạch Mi đã từng lãnh giáo qua đồng thiên kiêu phản lão hoàn đồng chân ý hai phần uy lực. Cái loại này có thể hồi sóc đi qua, đưa người biến thành nhỏ yếu giai đoạn năng lực, quả thực đáng sợ. Cho nên khi 12 vị thạch chuẩn tan vỡ sau, Bạch Mi mục tiêu thứ nhất liền phong tỏa ở tên này phản lão hoàn đồng chân kinh người sáng tạo trên. Người xoay tròn cuồng bạo Nam Minh Ly Hỏa Kiếm dần dần tắt. Ba đạo trảm thiên rút kiếm thuật sáng như tuyết kiếm quang cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Chắp tay nhìn tên kia phong hoa tuyệt đại, khóe miệng của nữ tử một màn kia cười khẽ. Bạch Mi trong miệng đột nhiên đánh huýt gió. Ba đạo ở phản lão hoàn đồng chân kinh dưới ảnh hưởng dần dần biến mất trảm thiên rút kiếm thuật. Chợt một hồi, sau đó hư không tiêu thất. Mà cùng lúc đó, tên kia phong hoa tuyệt đại nữ tử trắng như tuyết thon dài trên cổ lại xuất hiện một đạo tinh tế vết kiếm, nghiêng đầu qua không ở chỗ nhìn người đàn bà kia. Bạch Mi phía sau như khổng tước khai bình một loại bay ra 11 thanh phi kiếm, cùng còn thừa lại 11 người chiến đấu chung một chỗ. Trảm thiên rút kiếm thuật cường chưa bao giờ là nó kiếm quang, mà là nó chấm chết thiên địa vẻ này quyết lăng kiếm ý. Phản lão hoàn đồng chân kinh có thể để cho trảm thiên rút kiếm thuật kiếm quang trở lại nhỏ yếu nhất trình độ, nhưng là lại không thể làm gì với vẻ này dám hướng thiên địa rút kiếm kiếm ý. Linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu thân thể từ cổ xuất kiếm vết nơi bắt đầu tiêu tan. Phong hoa nữ tử thật sâu liếc mắt một cái Bạch Mi. Hai tay chậm rãi tạo thành một cái pháp ấn, khép lại thượng đôi mắt đẹp. Phong hoa nữ tử cuối cùng động tác cũng không có đưa tới Bạch Mi chú ý. Coi như Bạch Mi kiếm đạo ý chí cứng cỏi thể hiện. Trảm thiên rút kiếm thuật kiếm ý đối với mấy cái này tương tự với thần hồn linh thể, có không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Mũi chân nặng nề dẫm ở Lữ Hậu đánh tới một cái trọng quyền. Coi như thần vũ chân kinh người sáng tạo, Lữ Hậu cũng là còn lại 11 người trong duy nhất một dám cùng Bạch Mi chính diện đánh giết tồn tại. Thiên tinh địa uyên, vạn cổ cao khung, nhân đạo di di, chính khí trường hùng, tam thư người sáng tạo hội tụ mà một. Đại biểu trời trung niên áo bào xanh nam tử, đại biểu đất dâu bạc trắng khom người lão giả, người đại biểu hoàng cân mày kiếm thanh niên. Thiên địa nhân tam hợp một trong lực lượng từ từ hội tụ, lại ở mảnh này tàng tiên hồ trung tạo nên một cổ diễn sinh vạn vật to lớn tráng cảnh. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tam tài hợp nhất. Người tuyệt đối không thể ngăn trở. Cố nén xích sắt xiết vào máu thịt cùng xương cốt va chạm chỗ đau. Phục hiểu chi cao giọng gầm lên, nhắc nhở vẫn cùng ngoài ra 8 người chiến đấu Bạch Mi. Một kiếm bức lui Lữ Hậu cùng một tên khác ngự sử kim diễm đại hán. Bạch Mi nghiêng đầu liếc mắt nhìn chính chủ cầm tam tài hợp nhất trung niên áo bào xanh nam tử. Ngay sau đó cười khẽ, vừa vặn, Bạch Mỗ tình nguyện nhất làm chính là biến hóa không thể là khả năng. Đáng chết, tiểu tử này, hắn cuồng vọng. Thoát khốn duy nhất hy vọng liền ký thác vào Bạch Mi trên người. Phục Hiểu Chi cũng không hy vọng bởi vì Bạch Mi tự đại mà khiến cho hắn không cách nào thoát khốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.